Thì bây giờ chúng ta đi tâm sở biến hành có vậy là này là biến hành xúc thọ tưởng khi nào quý vị nhắm nhắm mắt lại mà thấy cái dòng chữ nó chạy qua một điểm danh nữa thôi, giờ nó dò vào máu mà khi nhìn nó là điểm danh nó được liền. Cho nên khi mà bắt chi pháp nhiều khi không nhớ có bạn này chỉ cần nhìn nó là biết nó do đâu rồi nó giúp đâu đó, nghe bạn giúp trí nhớ mình đó. Để bạn nghe phải đâu là nằm ngủ với ba cái đó nằm ngủ với ba cái đó bây giờ ở đây cái tâm sở xuất lên là bé xuất nếu nó thành tâm ấy nữa là quá xa. Ở xa này là từ cái căn hút nó sẽ nói là mấy cái tóc tiếp theo là nhỏ quá xa ở xa này là từ cái căn hút nó là hút hút là chạm vào nó nghĩa là sao? Mà lúc trước á thì nó giới thiệu gì cái trong kinh điển khi mà Đức Thế Tôn ngài gửi các thầy đô ngài các thầy đô đến các ngoại đạo hỏi các người các pháp lấy gì làm tiêu điểm các người trả lời sao? Cái điều đó nó mà biết được đâu? Chúng con muốn gọi là biết đâu? Mà biết đâu để giải đi chúng con? Nếu mà cái giải này là cả các pháp lấy dục là cái này. Lấy sắc làm sinh thái bây giờ lấy tác ý làm sinh thái lấy sắc làm tác lại lấy dọc làm cái này lấy sức phản ý đây là ý nằm trong này của mình, ý nằm trong này luôn, sức khỏe của mình ăn như thế, cái tâm lý là như vậy, mà bây giờ chúng tôi có ba thứ, để nó yếu vô cùng. Nó tỏ tỏ đúng không? Cái điều gì? Nó nói việc thiện á. Mình làm nó không có dẫn như người mình được. Nó dẫn đâu ra về vô thực tiễn. Nó tỏ tỏ giống như một cái ví dụ vậy. Một vị mà thầy thuốc giỏi của Việt Nam nó là lê một cái quý vị không hả? Ông hạ trời lớn à, ba năm được ra được cái đưa dòng cái đường ở trời lớn hải tượng ảnh không á. Ông này giỏi mà lười đó, biến khủng khiếp thật sự nha. Cái chữ lãng ông đó, lãng ông là ông già lười nghe, lãng ông là ông già lười ở hải thượng, hải thượng lãng ông là cái ông già lười ở chữ hải thượng cái gì á, ông đẹp đó mà gương mặt ông này là người quý tướng. Chúng ta đẹp tướng dạ. Quý tướng là quý tướng chứ không phải là kỹ tướng nha. Nghe tướng quý khác tướng đẹp nha. Nhớ dùng cho nó đó. Bây giờ người có đẹp nhưng có tướng quý. Có nhiều người có tướng quý mà đẹp. Người người mày đẹp nhưng có tướng quý. Bởi vì anh nói giờ đẹp bây giờ có tiếng quý nè thì là hỏi nói như hiểu không? Thì đó có bệnh nhân cũng là quan quyền lên trạm thì ra thì bệnh nhân rất là lợi mà nó không chuyên nhà thì mời cái đi ở lại trị ra đâu vậy để em hát nghe tiếng ông này mời lên nên nói nó ngày bắt mặt đúng bắt thuốc đúng. Nếu mà giao cho ta ra bắt thuốc vậy kiểu này thôi vậy thì tại sao mà mình mất đó là cái ngày trước đó mắc bệnh rất đúng mà có thuốc cũng rất đúng luôn mà tại sao bệnh hết mà giờ giao cho mình đi. Mà trước đây cái giao cho mình cũng vậy mà ở đây không gì hơn cũng ngồi cũng nghĩ hoài có lẽ thuốc có tốt nhưng mà không có dẫn đi được vô mấy cơ quan cho mà ông thêm một cái cam thảo rồi cam thảo để dẫn thuốc đi ông thêm một ít cam thảo giờ thì uống cái thằng cũng hai thuốc đó mà cần cam thảo đó có cam thảo đó nó dẫn vô mấy cơ quan cũng mấy thằng đó nghe rồi. Bây giờ ý gì nghĩa là việc thiện quý vị không có bắt ý bỏ được nó chỉ được bình thường nó không có kết quả cho nên cái tác ý thế tác ý là sinh cái hiểu cái này không cái hiểu không thấy dân y cũng dân y thấy ta đi đội đội y mình đi đội y thế nên này ra xa vai đứng chi bằng sạch vàng thanh lập của thầy sao không cũng đọc cá xa vai đứng chi bằng nghe có thể hay bất thể nhưng mà ta thử tốt như mình không không mình cũng có tác ý tới nó thì nó không có dẫn tiền không sợ sợ mà có thể sợ gì mà ta làm việc thiện nè hả tôi biết tôi đang làm việc thiện nè. Nghe dự thiện này như thế nào, kết quả như thế nào, cái đó tính ra tới nữa, bây giờ trước mắt thôi là chuyện này dự thiện nè, đi ra đi ra xa như vậy đó. Khi quý vị đi á, nó cái pháp gì, có pháp gì. Khi bây giờ nó đổi đầu là không đi đi đúng không? À, đi vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng. Đi cái thành đấy, cái thành nào giỏi đi người kỳ cục, đó cái tháp tùng tống, pháp tinh tấn. Mà cái pháp tinh tấn nó ra nếu như mà không khéo léo á, vậy cái nghiệp đó gọi là nghiệp đen tắm cái quả này. Đức Phật là dạy cái thú là nghiệp, nghiệp tắm quả tắm hoa, nghiệp tắm cái quả tắm, nghiệp đen cái quả đen đúng không? Đen tắm cái quả tắm, đi cái quả tắm đó quả tắm. Nhưng mang dép, mang giày thì sau này cái quả tới là gì? Bị cục giò chịu, bị cục giò. Đây là câu chuyện như mình sẽ dơ đó. Mà quý vị biết á, tôi giờ chế là cái xin chư thiên và những nội quan hệ và quý vị ca nát tôi làm thế nào. Xin thưa tế kiểu đó là nguy hiểm vô cùng. Bây giờ chúng ta vào đây, chúng ta vào đây thì khi mà đi giữ quan tâm với nó tay vào mình, đây là một cái nghi thức cổ truyền vấn đề mà trong kinh điển hoặc trong luật cái chúng ta thấy rằng đây là bà Vissaka ông cấp của đọc mới lãnh lễ Đức Thế Phật điều nào quá xong rồi đó, cái lâu ngày em nhận nhận lời đó lãnh lễ Đức Phật xong hướng vai trái về ngài đi diễn bên bà dòng để tỏ lòng tôn kính. Mà mình đi diễn Phật ba dòng đó là tôn kính Đức Thế Tôn nè. Mà giờ cũng đi nhiều quá đi ở đây nó không chịu nổi một tay ra ta đi diễn Phật bỏ cho ông diễn âm kính luôn lên rồi mình đâu đâu. Ừ, những thông tin kia mà giữ những kim đạo Phật những chú nguyện này đó, thì ông thấy người ta đi ông sợ, đi đi kinh Đức Phật lên, ông sợ ông chỉ ra, ông ra khỏi đường ngoài bàn tay, mà khi ông ra khỏi đường ngoài bàn tay đó, ông khó chịu, ông có nhóm gì, ông chồng qua mặt đó, không quay được. Hiểu không? Không có thằng lợi mà bây giờ nhân hợp rồi nữa xin chị thương quan hỷ và quý vị ông có thằng hỷ đi gì không nghe không mà để liên lạc chị bước mình là một lời hỷ để nó ổn. Bây giờ em vô những nhân loại không có nghĩ tới đó là nhìn quý vị hiểu cái này không? Mà kêu gọi là kêu gọi chư thiên ngài ba hỷ bắt được tôi đi ở đây là ở đây nè ở đây nè ở đây nè nóng quá chạy bảo nhân ra mà cái bảo mà không qua mỹ nhà cũng bảo lên cái tình hình quỷ cái mưa gió nó mưa nhẹ là đó không phải năn nỉ không xin mình nghĩ dùm đi bây giờ chế đi mới nhân loại cho các ngài không có thiếu sót đâu nha. Mình đợi sao cứ kêu vô đi vô tưởng ngày chứ đó không có ý hết tất cả đều có thiết á quý vị hiểu như vậy quý vị không đó mà thứ hai cái người đi cái bỏ lòng cái gì nghĩ thế nào đã tỏ lòng cũng cái lô mai vàng dép đi xung quanh thì có cùng kính không quý vị nghĩ thử thử thôi chứ sao lại nè bây giờ tỏ lòng cái lô cùng kính đâu mà anh dép thì thôi có cùng kính không. Mà câu chuyện bà Lý Sa cho ra lúc 7 tuổi mà vô lãnh lễ Đức Phật á, bỏ tôi dài dài ra đi một cái chân không là mà cái việc quả thì biết được vô mình sẽ như thế là chuyện biết sao đá. Sao đá sẽ gọi anh biết là phải còn bước lớn 15 tuổi là đủ rồi 15 tuổi ra là hoàng đế. Để bước làm nhỏ rồi mà đất nước vẫn có 5 ông đại trưởng giả lớn về đất nước mà có 5 ông giàu nhất á thì cái bước ông đó cũng nó nhỏ vậy mà lúc mình cha lúc mà về già rồi đó cái nghiệp nó tới bị con mình rồi vô ai sao thế giang ngộ ca bỏ đó thì chắc không dám được tiếp giết mà bỏ đó thì chắc thì bà mà hỏi đi mẹ tôi ra lại đây không biết đi không nghe mỗi bữa nên đó thì trước khi bà đi bà ấm rửa sạch sẽ đó bà lấy đường mật sữa bớt đầy đủ nè giao trong một mang mới cởi ra cho ông vua ông đồ bà đó là người đó đó thì bà vợ đưa chồng làm cái này tới chừng mấy ngày sau mới phải giờ cái trang những cái hồng hào này ta để ta ai đem ra thực phẩm đến giờ ra cho ta còn bậc chưa lưu không bây giờ nó lớn bây giờ đó nó nói mẹ con vậy vậy á con đi trước ba cái mặt trên cấm cái vô cấm cái vô thì ngày đói quá vô tình thấy vô mà đói quá nó nói bây giờ tưởng niệm ơn đức phật có thể kinh hành cứ niệm ơn đức phật mấy ngày sau đó tổ thân cháu thấy có khỏe mạnh đi hoài mấy ngày sau là sao khỏe mạnh vậy nên vì bỏ đói mà giờ nó khỏe mạnh rồi nó có đâu bỏ đói đói với cha cũng không đi kinh hành nữa tự ơn đức cái tôn nó khỏe mạnh vậy vậy hả không cho cha đi luôn vậy nếu mà đạo rồi thì tới chân để ông cho tiền thì ngày được đạo tới cái chùa đấy thì nó có hiếu như vậy rồi nghĩ là anh nghĩa là nó cho cắt tóc cắt tay mình rồi hôm xưa nó thả mình ra cũng đang mừng hỏi người ta đây làm gì nghe thưa đại dương xin lỗi nè con tới đây theo lệnh của đại dương ấy, cắt giò này nói xong đè xuống mở luôn đói mấy ngày trời là kẻ hỏi nữa cắt giò mà lúc cắt đó là không nhớ tên thật sự cắt xong mình chết nghe là mở ra thì ngay giờ đó thì vợ như ai thế bà lão á mới vừa sanh ra đứa con rồi thế sau này gọi là vua nước Tây Giả mới cho con báo như vậy là để nghe mình có đứa con rồi mừng quá mới chạy ra hỏi bà lão đi ra về hỏi lộn mẹ kêu mà mẹ con xin con ra cả con vua mới thầy con nói kìa khi con mới sinh ra là cha con rất là vui mừng đến cuộc độ thương con biết là tổ con kìa có lần nghe móng tay con bị nổi đi nhọn rồi mũ mà nó ươm đầy để cha con để cho con ngủ yên kêu móng tay để cho con nóng làm cho con ngủ yên hôm vừa giờ lặng rồi cái nắng nữa làm bể mình ra mũ máu giọt của mình cha con có nhớ nhổ ra cố gắng nuốt để cho nghe vậy vừa giờ thấy ra lệnh thả cha ra thả gì nữa còn cái xác chết thôi xong phim rồi từ đó mới có sửa thì là họ ăn cái quả qua thầy có lần nào là cũng do cái chuyện của người ta nó dạy thôi hay dạy vậy thôi nè là xong xuôi à mình cũng làm thiện nghiệp rất là nhiều nhưng mà tới khi quả nó đổ ra bị cắt rồi nên quý vị đi nghe thà không tạo việc phước thì thôi tạo việc phước thì đúng nghĩa việc phước đừng để mình đang ăn cho bà đi dùm chưa đi ra đi chân không dùm đi nha mà bây giờ ông nói rằng đi mẫu chân đi vậy đó, Phật mới có thêm cái pháp tính trong đó, pháp tánh trong đó. Rồi suy nghĩ thì quán về quá khứ, tiếp nói chúng sinh mẫu đi ba, nó chưa cả những cái vật dụng có hay không có chưa tính tới. Tất cả các pháp lấy tâm ý làm sinh, sinh khởi lấy vô là căn bản, lấy tâm ý sinh khởi, lấy sức bắt khởi, tâm ý luôn lại luôn lại những cái sinh khởi này mình lại nghe giống như ngựa, giống như cái nhân tòng chúng ta nè, các đó chị em có các đó chúng ta không muốn thay đổi, nên khi ngon mua đồ này sẽ bắt phải do là để nguyên nhân mà nó gom cái bộ lại nó cũng nhỏ ra là thật đế thì thật về cái có tập gì bảo đúng không, bây giờ đấy đúng không, sẽ không ra giá. Sự thật của cái bổ của người dân tập đế, các bổ sinh ra từ cái chỗ này, quý vị nhớ câu kết luận của cái bổ đế không? Này các thì là này các thì đâu, sinh là bổ, già là bổ, bệnh là bổ, chết là bổ, đúng không? Phải không? Thương phải xa là khổ đúng không? Ghét là gặp lại khổ đúng không? Muốn không được là khổ đúng không? Bớm lại gom lại, nắm giữ phân ngũ quẩn là khổ, nắm giữ phân ngũ là tất thủ. Nghe tập khởi là gom lại, nhớ là kinh nam. Bài kinh là kinh gì không quan ta nè, bài kinh vậy chuyển pháp luân này trong cái tám bộ đó đó, cơ là sinh lão tử, trong tám cái bộ đó sinh lão bệnh tử đó là cái bộ chung không ai có bệnh đó. Còn ghét thì là gặp, ghét thì gặp, ghét thì là được nè, thương thì tha nào, thấy chưa? Muốn lỡ mà cái này là khổ, cái khác biệt nó là cái chung. Có nhiều người á thương người có xa không đúng không, thì đâu có thấy bỏ dễ thương mà gần là lạc đúng không hả? Thì ra thương người ta là khổ đúng không, mà thương mà gần là lạc đúng không, phải không? Ghét là khổ đúng không, mà ghét không gặp là lạc đúng không, phải không? Cái người đó tôi ghét quá, giờ tôi không về gặp mặt được, tôi phải cảm thấy an lạc đó, có phải không? Tất cả đều là khổ nè, đó khi có cơ hội nghe có cơ hội gì vậy, thì quan quan có sanh sợ gì vậy, đã tóm lại các thủ năng quẩn tức là nắm giữ, nắm giữ năng quẩn, nắm giữ này có phải là mãi không, phải không? Năng quẩn là khổ, mãi là nguyên nhân sinh ra khổ tập khởi. cho nên cái gì lý do đó lý do đó ngày nay đang đang đang sắp đúng nhá. Thì nếu nói về đời đại về nó là tự đạt, thế là tự sắp sắp là tự giác tại trả một theo trước đây chúng ta thấy cái băng sợ này nó có cái trạng thái là gần nghe lắm mở sửa là không nghe lắm và cái hậu đó là có một mạng của nó nhân thân biết của nó là có thân mà thân cái băng sợ này là sinh thần diệt tâm biết một cảnh và thân được một cái đó là cái đó là con gì mà con nghe lại thì sao mà nó còn sinh tên lỡ giống như lỡ vừa sinh tên ánh lỡ vừa tắt thì ánh sáng vừa tắt nghe thôi nè bây giờ cõi vũ vững thì có thêm một cái gọi là tâm. sự giác mặt của ba pháp. À xin lỗi, không phải là nó là cảnh, tâm cảnh và quật cảnh và tâm sinh ra phải có cảnh đúng không? Bây giờ quý vị nhớ cái tứ nhân sanh tâm không? Bài tứ nhân sanh tâm á, học chưa? Học chưa? Tâm sinh ra cho mấy nhân? Của thầy trả lại thầy rồi đúng không? Giờ bốn nhân, thứ nhất là gì? Cái gì? Tâm sinh ra cho bốn nhân chính là do nghiệp quá hai. Tâm sợ đúng không? Thứ ba là đây là tướng nhân sinh tâm. Không có cảnh là không có tâm, không có tâm sở cũng sẽ không có. Những cái vật tương này tùy cả bạn. Vật tương này nó chỉ có ở trong cõi ngũ uẩn mà thôi, cõi vô sắc không cần có gì vật nêu. Cho nên khi nãy tâm với tâm sở, tâm động tâm sở, là sự giám hành giữa tâm với tâm sở. Thì nếu như đồng quá cái này là một, thì cái nó cộng thêm cái đồng thứ hai là cảnh. Là thì có cảnh phải có xuất hiện của tâm, tâm xuất hiện phải có cảnh, không có cảnh không có tâm được. Và cái vật tư này á, tùy theo cái cõi, cái người cõi vô sắc, cõi vô sắc thì không cần có, mà cõi vô uẩn á cũng là cái vật để cho tâm nó nương và cứu được đó. Tâm sinh lên ở chỗ vật, nương cứu trong vật, và đồng thời diệt cũng ở tại người đó. Nó đi đâu xa đó. Thì nó sự là tiếp xúc giữa cái ba cái đó được gọi là này. Chúng ta có thể tưởng tượng như vậy. Nó giống như ba cái dòng á, ở chỗ mà nó dính nhau á, một cái ba cái dính nhau đó, nên là tiếp xúc là thiệt không giống mà không giống thôi, tương tự đi. Ở đây là cảnh nè, tâm nè, vật nè. Thì chỗ này nè là xúc. Nếu nói tương tự như ba cái dòng, ba cái dòng mà để ba cái mặt phẳng khác nhau đi, cái này là bộ mặt phẳng khác nè, cái dòng là mặt phẳng khác. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng nè, ứng dụng có phải xúc là tập phải không? Xúc là tập phải. Khi quý vị đến chùa gặp là biết ngay là chùa đúng không? Sao? Giờ khi mà vô mà thấy được kim đạo Phật á, để gửi xin niềm tin đúng không? Có phải không? Cái niềm tin đó có là sao? Cái niềm tin Đức Phật đó có là sao? Mà giả sử không thấy có phải xin niềm tin không? Mà bây giờ á, có người tôi ghét, nhưng mà trạng thái tôi vẫn là bình thường, không nghĩ tới mày gặp cái à, gặp là đó khó chịu rồi, có không? Có không? Mà không gặp á, có khó chịu không? Vậy phải do cái gặp mình mới khó chịu không? Mà gặp chứ phải là tiếp xúc không? Cái người đó là cảnh, còn cái tâm tôi bây giờ nó khó chịu mẹ. Có phải không? Thì bây giờ đúng mới nảy sinh ra cái khó, khó chịu đó là thiện bất thiện, thiện bất thiện. Rồi á, trong kinh điển ghi nhận là có những cái Lê Ông Quynh Án, ông Quynh Án là cây ruộng đó, người nghèo lắm á, vào lễ hội người ta vui chơi, mình bị tới ông tiểu giả mà bây giờ này Quynh Án cũng muốn cày đi cày ruộng hay là muốn đi vui chơi, nói thưa chủ con nghèo quá đi chơi lấy con ăn thôi giờ cho đi cày ruộng, nè thế ra cày ruộng. Thì lúc đó ngày sai bất mới vừa xả tiền về, nếu bây giờ xả gì cho mày quán xét coi ai có duyên, có duyên lành thấy ông này ngọt vô trong cái đồ bóng phí của ngài, rồi quán xét lại người này có niềm tin không? Có. Ông này cũng dự vậy mình không? Có. Có ngài ôm bác đi tới. Mà tại sao á, tại sao mà đây báo xét phải có người cũng vừa nha, chị có nói rồi nha, cái này chị có giảng chưa, thấy không á, thì tới thì ông Quynh Án anh này vừa nói lên mấy ngày sẽ là phải có bài xúc không, có bài chúng ta là xúc không, ồ mày đó hôm nay ngày tới rồi anh đi ra thánh lễ cũng có pháp âm tính đúng không, mà không gặp ngài đó là bắt bắt bắt cũng này sợ không, có phải xuất cái từ đó sợ ra không, có phải không, nói đến lễ cho ông thỉnh ngài lên tới là cúng dường cái gào nước xúc miệng cái trà đăng sao, cái mặt này bế lại đâu rồi nước sợ là bắt xong rồi lúc bước chân này vừa nhớ cũng đủ rồi á, ngài đi trên đường đi, ngài cố tình đi cái đường để trên đường đó bà vợ Quynh Án mang con ra cái đồng nó lên mùa này gặp ngày nó hối tình quá rồi mình nghèo quá giờ gặp ngày này thôi giờ bữa cơm này cái ổng nhậm ổng cho ổng cũng mang con mũi thôi cũng vừa ngày đi không gặp ngày sao hết điều này có xảy ra không, rồi có thể cái tâm niệm cũng vừa không, có phải là từ sức mà khởi lên tất cả quý vị hiểu cho này không, rồi chúng giờ nó là giờ cái ước báo sanh lên chúng giờ trong 7 ngày trời buổi sáng buổi trưa biến thành vàng đem về chất ra rơi ra sang hoàng cung nó cao khoảng một cái ngọn núi người đó ở bên đây khó làm chuyện rồi trong lúc mà xúc á nên múc vàng về đó lính nghe cái vui miệng nói trời ơi vàng cũng chua nhiều quá vậy vàng nó biến thành đất hết ở trong bàn cung hai cái đống muối vàng biến thành đất chạy về bao vô nói vô mình sai dùng cái nào bước qua ai người thử ai người chốt được qua ai có nói vàng của Quynh Án nghe lính nói họ vàng này có Quynh Án thì đất kia biến thành vàng lại nửa kia cái thằng vàng trở lại cậu không nhất là trẻ ông này là cái người giàu tư trong mức độ của vua em đi sợ lại gặp tư ở trong thời Phật có người năm người giàu nhất, người thứ nhất là ai đó để nhất độ á Lôkika giàu nhất, người thứ hai là anh mọi lần biết là ta đó, hoặc là chúng ta cũng được, nhưng mà người nào ở thứ hai nên ta cả. Ông này có quyền khoảng 8 mẫu ruộng, và trong 8 mẫu ruộng có những con trâu hoặc là những con bò đó, mà bò lớn bò to đứng sát luôn. Những cái con bò đó bằng đá, mà trong cái miệng của con bò đó hay là con trâu đó cũng có một số cái sợi chỉ, mà tùy theo những cái con thì ông muốn cần sửa đâu, thì ông kéo cái sợi chỉ đó kéo ra một cái là sửa bao nhiêu cái tuôn lên. Có một sợi chỉ bằng vàng kéo ra thì vàng bao nhiêu cái tuôn là bạc đồng thì đủ. Mà 8 mẫu ruộng, cái gì thấy 8 mẫu á, mà bò mà đúng san sát thì đáng kế bên nhà được không? Thì cỡ nào vào cũng khiếp vậy đó. Người ba là ta đi lá, người thứ tư là quân á, và người thứ năm đó là ca cá quý lá. Như vậy mà ngày quá ngày cây giúp tế độ đó, năm ông giàu nhất thì ông nên ca cá để có người giàu tương đương đó là cha và ca cá đó. Mà mẫu ăn vô có quốc độ và giàu lớn vậy thì cái gì có thấy rằng là bước rất lớn. Cho nên xuất thể là lợi cả hai cái cái mặt, cho nên tất cả những việc thiện chúng ta làm, việc thiện hay là bất thiện chúng ta làm, nó sinh ra cũng từ xuất thân tạo, cũng từ xuất thân tạo. Nếu không qua ngày đó thì không có chạm tới những cảnh đó. Nếu mà được chạm vào cảnh đó nếu như là bảo đảm đúng tốt mới là đến một phần rồi có thể sẽ là thôi có thể sẽ là nếu cảnh tốt, nếu chạm vào cảnh tốt thôi có thể hiện sẽ là ví dụ bây giờ tôi hỏi cái gì nè. Nãy giờ sư giảng gì nữa không? Nãy giờ giảng nữa không? Hiểu không? Như vậy cái thị giảng nó chơi có đụng vô lỗ tai cái gì? Đụng vô lỗ tai gì cái đó là gì? Thì lúc đó mình khởi cái niềm tin, hoặc là mình khởi sự tinh tấn, hoặc là mình khởi một cái gì đó thì thiện bất thiện cũng nằm vô này nè. Cái vấn đề còn lại thôi việc đúng hết cảnh không tốt á, mình cảnh tốt đẹp, ví dụ gì thấy cảnh bóng rác thì khó chịu hơn hả, khó chịu hơn. Nhưng mà thấy cảnh vườn hoa đẹp á, thấy không? Thấy không? Thấy cảnh vườn hoa đẹp là mình thích. Nó thiệt. Và thấy cảnh vườn cành những con hoa vườn hồng nó nở ra những con hồng, vườn hồng lan nở ra những con những cái cánh hoa lan. Rồi mình thích thú nữa. Đó là đó. Nó đó là mình hết những cái ngọn tàu rồi mình cắt ngọn lan lên trời mình quá lan để có thể hết những mùi hồng đó nếu không thấy mà nó xin cái bát đó lên có bây giờ quý vị ngồi thiền theo dõi nó thở đúng không, theo dõi nó thở đúng không, vậy cái sức mạnh đâu, cái sức mạnh đâu, nằm trên đầu đâu, cái sức mạnh đâu nào cái có độ này nè, mình đang nè thì nhớ ra mình phải đảo nè nắm đâu, nắm đâu bây giờ quý vị nói đây thật nhờ Phật ra sức mạnh là sức phải là mỗi cái điểm xung cảm cái luồng gió với cái môi trên là nếu đang chân lăng thì rất nó sẽ có cái gió chạm vào cái mũi này và bằng cái môi trên nếu đang mũi mình chạm được chạm được kinh văn như vậy nếu quý vị ngồi thiền quý vị có chuối được gió đó đó đó thấy gì thấy nó gì nó băng băng nè nó băng băng ra nó băng băng ra nó băng băng ra nó băng băng ra cái hình này cái số này nó cực kỳ quá thật bởi vì nó xưa từ số này những cái bắt hiện hoặc là những cái phát bắt hiện nó cũng tự nó lại sinh ra bởi là xuất là bất tải đúng không, mình nói là cái sự gia cảm đúng không, giữa cái phát mặt cảm đúng không, bây giờ mình tìm cái chỗ đó đúng đâu ở đây thấy như chưa phải thấy được cái phải thấy cái hơi thở nó chạm vào nó chạm nó không có tâm tan nó chạm này nó hậu nó khô nó khô mà ra giống như cái người nè cái người thở cái hơi thở nó mạnh như vô thấy được cái mạnh cho đó là mình càng lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu lên yếu biết gì các bạn thật là cái gì tâm ổn định hơn tâm kia ổn định hơn thế thế tâm ổn định ổn định bây giờ mình thấy cái chỗ sức mạnh hơi thở cái nó dồn dập dồn dập dồn dập cái ngựa chạy đúng không nè thì lúc đó mình khảo sát được cái pháp đó phát hiện sinh phát hiện cái vấn đề sinh lên này mà lúc đó không khảo sát được từng tỉnh mất rồi. Mình xem lại cái tâm mình như thế nào. Thì dần dần rồi đó, cái đó cái tâm mình nó ổn định, lúc đó là cái trạng thái dễ phát dẫn. Tăng đi. Lấy cảnh lúc đó. Khi mà hơi thở, bởi vì hôm nay là cái tâm của mẹ đúng không? Đúng không? Phải được nhận biết cái tâm của mẹ thì mới là tâm nha. Nhận biết hai tâm của mẹ là tâm của mẹ. Bây giờ phải tâm của mẹ. Phải tâm của mẹ. Và khi mà tôi nghe tâm của mẹ xúc với cái tâm của mẹ là tâm của mẹ này cái tâm của mẹ đem lên lại gì mà để tống á thì rồi này chúng ta chưa quen nó chưa để tống để từ từ mà nếu chỗ này cái mặt quý quan để rõ chiếu được tự chán hiểu có biết ngay không mà cái gì mà chưa có để kiểm tra cái sự phóng dật của mình tại để kiểm tra cái phóng dật mình nó sinh ra phóng dật có thể là làm bạn nó hay là xa lắm đó có chắc không để giải quyết cái gì nó hết rồi ngồi thì cái đi kinh hành hay là ngồi chỗ cái hơi thở vô niệm dùng chữ hơi thở ra không biết thôi là mình ngồi chỗ tất cả đây hơi thở là mình đề một chỗ kiến quyền mà tính với lý đã bảo nhau thì có nên là phải cho nên mình muốn giờ quý vị chưa chú ý được cái hình tượng chưa chú ý được cái hình tượng nó chạm vô đây thì ổn định cái pháp này lại tức là cái pháp thiện nó tăng lên mà pháp thiện nó tăng lên bằng cách mình niệm tưởng tâm đấy và họ mới để tâm thì nó quen rồi chắc nó có cơ hội sinh khởi lên được cho nên hết giờ được rồi ở ra tôi biết đến từng quy lý đó thì một lúc sau thời gian xa thì thấy chạm rất là rõ ràng nè nó không rõ có người thì chạm rồi cũng phải có người thì chạm rồi cũng phải đó là cái tâm vô thay đổi nhưng cái mũi này mạnh hơn mũi này nhẹ hơn khi mà cái mũi này mạnh hơn chúng ta nhận biết rồi đó thì cố gắng con cái vô mũi này tập một cái mạnh cái nhẹ cái nhẹ tùy theo cơ thể chúng ta người nào khỏe bên nào á thì nó nói vô nhiều yếu bên nào nữa thì biết nghe khỏe bên nào yếu bên nào điều mình yếu bên này yếu bên đầu này thì cái hơi thở lại vô khỏe lên này là gọi là biết ngay kịp thời điều chỉnh để cái đó để thở ra bước vô bước cái niệm bước mà thở ra là biết mình đứng dậy bước vô niệm bước đúng không bước vô niệm bước đúng không thở ra là thở đúng không và mà bất giờ tôi hỏi là thở ra là mình bước là mà cách mình xét lại cái đó là xét nghiệm lại là kết tập thấy cái hình ảnh đó. Cho nên xuất là cái nơi mà không phải bây giờ là biết thiện, là biết thiện. Chúng ta biết là nghe xuất nó này quan trọng lắm nha. Nè, bây giờ là biết thiện. Nhà trước đây chúng ta đã là biết thiện. Bất quan nhà tâm và cảnh. Tâm và cảnh nảy ra pháp mà. Và pháp thể là pháp mà. Chúng ta chưa tới giai đoạn mà chúng ta tìm cái tâm ý nó đâu. Tâm ý nó có làm cái phương tác. Giờ chúng ta dùng cái xuất trước. Nè. Để chúng ta nhìn nghe chút này thôi, thử xem cái gì, thử xem quan sát cái cảnh này nha. Ví dụ dài lập hai gặp sư, cái quan nghĩ tới chúng ta nhận lễ rồi cũng giờ đẹp đúng không? Được không? Có không? Đó không? Đó không? Là gặp ông chơi cái tay người cứu lại đó là đó là chị hỏi ông hỏi trả lại đó là có những chỗ không được lại cháu phải cứ lại cho nào lại lại chờ ngẫu ứng lại ở những nơi công cộng mà không được lại. Nói như nơi bến tàu là mọi người ra nơi là đúng lắm. Cho anh đón lần một đêm đi ngày đi bác cái đồng tử là cũng vừa anh chắc bay sát nữa là mất đi xuống lại. Mà trường hợp đó nếu như gặp một cái quốc độ mà họ không có mình nên còn giá là cái đó thôi. Nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng. Hiểu cái này không? Đức Phật nói này có cái chỗ nên nén nên thi á cái tạo điều kiện này nè, tạo điều kiện này cái đánh lễ đó là mình đó là cái tạo công trình đánh lễ là một tạo công trình nhưng mà ở trong đây được cái lễ ví dụ ngày vệ sinh nghe đây cho nên không được cái lễ ở nơi công cộng không được lại đúng không ạ? Vì tạo như thế này á mạnh nhất mà nó tốt đẹp nhất á tức là trong nguyên tắc chúng ta tạo điều kiện mà nó hợp thời cái thì kết quả nó sung não cùng. Quý vị nghĩ sao giờ người đang đói đúng không? Không vì cho ăn cái họ mang ơn cái gì vậy? Có na khác thì cho uống họ mang ơn cái gì vậy? Rồi để người ta no đủ rồi quý vị đem nước tới, nước cam tới, nó cần lắm. Mà lúc đang khát á, cho đi nước lã đây. Ta nhớ hoài. Mà lúc họ đầy đủ rồi, họ còn khát á, đem Coca-Cola tới, đem về dùng đi. Cũng không nổi nữa. Để chỗ này á, để làm gì việc cũng đúng thời, quả rất là lớn. Cho nên có những cái mà bố thí bây giờ quý vị cũng biết một lần. Người cho, họ ra cho anh cái thành là của họ. Người bố thí đó, người ta cho cho sức khỏe, cho mạnh, cho an lạc, cho sự cho trí tuệ. Biết á, biết quả. Nhưng mà chiều giờ này mà đem năm con tới dân nữa chiều giờ này nè, anh em ăn cơm tới dân nữa thì cũng sốc mà tạo gặp cảnh đúng không, gặp xe đúng không, trời cái hành quá. Bây giờ mình đi ra ổn miệng cũng dần vừa ngày cho nó nằm thôi, được không? Được không? Muốn thì dám lại ra khỏi kia đó à, không nó phải thấy con không chị ra để mình đi đứa thở mua ổn miệng lên dài dân giờ này đúng không, nên cái quan trọng là tiếp xúc xong rồi cái thời này là nó làm những gì. Ê, cái thời này mà đi bố thí vừa qua rồi đến cái Phật này thì có thiên thời bây giờ dùng chi xúc ở trong cái bệnh đó. Bây giờ nếu mà giải thì ở giả pháp tuệ đời cô thiền định, bây giờ cô khỏe không phải tôi rồi để bây giờ quý vị tu thiền cái thời nào quý vị cái tu thiền tận tốt nè, sáng như vậy thì sáng vậy mới toàn làm nhiều mà sao bây giờ trong cái tu thiền bố thí nó không phải là tùy thời, thời nào nó muốn biết gì mà thời nào nó không muốn biết gì. Ví dụ có thấy rồi khi đụng chạm tới các nhà sư cái thời này có nên đốt giật rồi đó, cái thời này này có nên đốt giật rồi đó, vậy thời này nên có biết cái gì có đi của họ giữa là ăn nông mặc bài này nên có thí thuốc trị bệnh hoặc là nước thuốc trị bệnh nên làm nói vậy phải hồi đó ông đốc đọc là vừa biết ta đi vô trường đi đường xá mấy ông ta di trẻ mấy ông thầy cô trẻ nhìn nhìn tay rồi nó không có đánh kẹo đâu nè, bà làm cái đánh kẹo ra mà tên tay bà có năng lực của chú lệnh nhất là gì học đông được sửa lỏng mát gì là nghèo nghèo thầy có khi nước cũng vừa nước cũng đều rồi. Mà cái thời ở Việt Nam mình không cần mấy này nhiều lắm đâu, mà ở bên Ấn Độ rất cần, Việt Nam cũng cần, nếu có tùy theo quốc độ nữa. Bây giờ cái có biết bây giờ tu thiền cái gì mà tùy thời đó, cái tháp nó lên đầu con cái gì tu thiền tịnh sinh cơ thiền tịnh bất nhân đầu hôm mà tôi thiền định luôn luôn bị hút vật nó chịu không nổi. Tại sao vậy? Bởi vì anh thân xúc động nhiều, không nhiều lắm. Mà nếu mà tôi đầu hôm mà tôi thiền định thì chỉ có nước đâu không bắn mình thôi. Còn ngồi cái phòng của quý vị mà ở thành phố này thì luôn luôn bảo đảm cái gì là hút vật rất là nhiều, bởi vì cái cảnh nó không có phù hợp. Cái người này như vậy là thiện, người này như vậy là bất thiện hay không? Như vậy cái người thiện do cái nào của mình từ đó khi tâm nó không bớt lại cái cảnh giảng Phật nó bớt rồi, nó yên lặng rồi đó. Mà cái thời gian của tôi thì bệnh mà tốt nhất á, cứ từ 3 giờ đêm cho đến sáng là rất tốt, đi bệnh vô cùng. Đó ra là cái không gian nó lại vắng động, cái cảnh đó, cái tâm, cái cảnh đó nó có cái tâm đó. Cảnh mà náo nhiệt thì tâm nó sẽ bị náo. Cái nguyên nhân sinh tâm nó có cảnh đúng không? Trong bốn nhân sinh tâm nó có cảnh đúng không? Mà cảnh náo, náo nhiệt thì tâm nó cũng sẽ chạy theo kiểu náo. Vậy mà cảnh yên lặng thì tâm nó sẽ yên. Mà xuất thì nó thì giác mạng của tâm là cảnh tâm tối không tâm to tối tâm như này nè. Cho nên nếu như vào là buổi 4 giờ sáng, 5 giờ sáng á, mấy 3 giờ sáng, 4 giờ sáng thì tôi thì bệnh rất là tốt. Nhưng mà còn ngược lại cái nó còn bị cái ngày hay qua bộ cái nếu không quen thì vào cái thời điểm đó bị gì? Vậy vậy lại lại lại lại chính vậy chỗ đó đầu hôm thì không nhận thì cuối hôm thì bị vợ hôn ông tầm đó là những cái chứng và nhớ dùng thế là tất cả cái chứng dũng cảm gì đó mà biết em nó là xuất mà lúc cái nào đâu nó mắt ở lỗ tai hay là ở mũi hay là ở cái thân này. Bởi vì từ từ cái lát rồi đó, ví dụ như giờ thì quý vị nghe thì suốt cái lần nó chạm đâu vì thế chứ nó bảo để suốt nó ở là mở to mắt quý vị về nghe cái mùi không thơm á, mùi tôm tép á thì biết ngay suốt nó ở thơm rồi. Đi đường gió mát ở hiu hiu hoặc là gió lạnh thì nghe thì biết suốt nó nằm ở lại. Rồi ngồi rồi suy nghĩ cái bài học như vậy vậy vậy xuất nặng đâu thế này nặng đồ bằng không kể mình đó là cảnh pháp, đó là cảnh pháp, nó lại là cảnh sắc tâm luôn bị xuất nữa mà nó là cảnh pháp. Mà cứ tập như vậy dần dần thì sẽ thích mình nhảy đụng nó là biết hay đụng nó biết mà xuất rồi nó tập tới không là cảnh pháp. Hôm nay học ở đây đi. Được rồi.